Chương 267, hỗn loạn, đầy 500 hoa tươi tăng thêm. Thành trấn tiểu điếm. Hoa tiểu. Nói võng. Nhìn mũi tên đông nam tóc mũi tên đông nam tuyến mũi tên đông nam tiểu mũi tên đông nam nói mẹ thỏ cùng sở hủy nụt va chạm đã rằng có 5 phút đồng hồ. Sở hủy nụt thể lực chưa đủ chỗ thiếu hụt bắt đầu thể hiện ra. Hai con trong lỗ mũi thỉnh thoảng hừ ra khí màu trắng hơi thở. Mẹ thỏ muốn nhân cơ hội ra đại lực lượng một lần hành động áp chế. Lại thấy Diệp Mánh trong con ngươi lóe lên ánh sáng nhạt, vì vậy nàng lĩnh hội Diệp Mánh ý đồ. Tinh thần phá hư cùng bạo phong tuyết lực lượng cơ hồ là đồng thời nhỏ xuống, ẩn chứa song phương hủy thiên diệt địa lực lượng hình cầu không gian, dĩ nhiên phá địa một tiếng tiêu tán, giống như là một cái bọt khí mở tung bộ dạng, rất nhẹ, rất bình thường. Rất khó tưởng tượng, đủ để phá hủy toàn bộ vũ trụ Mạ Kỳ quần đảo hình cầu năng lượng từ trường, cứ như vậy bình thản tiêu thất. Sơ Úy nụt rất nghi hoặc. Nó thể lực đã sắp muốn đạt tới cực hạn, bất năng duy trì liên tục phát ra băng chi bổn nguyên lực lượng, vì vậy bạo phong tuyết uy lực nhỏ, nhưng mẹ thỏ còn có dư lực, nàng hoàn toàn không cần phải thu tay lại. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Sơ Uy nụt hiểu. Trăm vạn mẹ thỏ y ở Diệp Mánh sáng thế lực hạ trong nháy mắt chuyển hóa thành trăm vạn hình thái ít, ở hình cầu năng lượng từ trường phá toái trong sát na, đánh ra khí hợp quyền. Trăm vạn mẹ thỏ ít vốn là có cách đấu thuộc tính. Lấy nhất cấp lực lượng của thần, đánh ra tối cường cách đấu hệ kỹ năng, trong lúc mơ hồ kéo theo thiên nhiên đấu chi bổn nguyên. Một quyền xuống phía dưới, ở Sở Uy Nụt trong mắt, phảng phất là thiên băng địa liệt, áp lực cực lớn khóa cứng Sở Uy Nụt hành động, nó phát hiện quyền này tránh cũng không thể tránh, bốn phương tám hướng, đều bị khí hợp quyền khí thế cường đại phong tỏa. Đi hoa tiểu nói vong nó tựa như khôi lỗi, chờ đợi lấy chế tải một quyền. Giang giác khí hợp quyền đánh trúng Sở Uy Nụt đầu. Sở Uy Nụt thân thể xuất hiện vô số mịn cái khe, hóa thành nhỏ vụn băng tinh, phân giải thành ánh huỳnh quang loẹ loẹ hạt căn bản, cuối cùng phiêu tán ở màu trắng vũ khí trong lúc đó. Dùng băng chế tạo thế thân xem ra bản thể trốn. Diệp Mánh nhíu nhíu mày, cảm khái không hổ là cấp đại sư giáo huấn luyện sư bồi dưỡng ra tới tinh linh, giáo huấn luyện ra không ở tại chỗ đích tình huống bên dưới, còn có thể làm được như thế hoàn mỹ lui lại kế hoạch. Đoán chừng là cổ lì hệ U đã sớm cho nó định hảo sách lược. Theo Sở Uy Nụt biến mất, Phô Tạ thoát khỏi trường khống, hắn bỗng nhiên thảm liệt lạc giọng kêu to, hai tay bóp cổ của mình, trong mắt nổi gồ lên. Da thịt thương bạch đáng sợ, liền giống bị loại bỏ huyết nhục xương, hắn trên da bỗng nhiên chuyển ra giống như là vô số con kiến cắn xé thanh âm, một tầng quỷ dị băng đưa hắn triệt để đóng băng. Sau đó trong nháy mắt phân giải, hóa thành trong không khí bụi bặm. Cổ lì hệ vũ làm sao sẽ tới đệ tứ đảo hắn là hướng ta báo thù sao? Diệp Mánh suy tư về cổ lì hệ vũ mục đích, nhưng rất nhanh thì hủy bỏ báo thù ý tưởng. Cổ lì hệ vũ cũng không biết Diệp Mánh hai con viễn cổ tinh linh đã ngủ say, hắn kiêng kỵ Diệp Mánh, cũng là bởi vì sợ hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lực lượng, hắn không có là gan đi tìm cái chết. Đi tìm. Tiểu thuyết vong chẳng lẽ là lũ gì ạ? Diệp Mánh bừng tỉnh đại ngộ, đặc biệt thiên bên trong. Ở Kim, Ngân cùng Sịt Cụ thật vất vả tiêu ma Lù Gì ạ thể lực, Sịt Cụ dùng tinh linh cầu thu phục Lù Gì ạ, kết quả phát hiện ném ra tinh linh cầu là trống không. Khi đó, Lù Gì ạ bị âm thầm mai phục cổ lì hệ U dành trước một bước thu phục. Theo như cái này thì, cổ lì hệ U mục đích là thu phục Lù Gì ạ. Bắt được đã bị Diệp Mánh phá hư, cho nên cổ lì hệ U đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào Lù Gì ạ trên người. Master. Ác hải chi thần xuất thế mẹ thỏ nhìn đen nhánh bầu trời, trong mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Ác hải chi thần Diệp Mánh nghi ngờ nhìn mẹ thỏ. Xa đáo lù gì ạ lúc này, bầu trời xẹt qua một đạo màu tím kinh lôi, toàn bộ bầu trời cơ hồ bị phân cách thành hai nửa. Đón lấy, tiểu điếm ngoài truyền tới kéo dài hỗn loạn âm thanh, tựa hồ là mọi người đang kinh hoàng chạy trối chết kêu to. Không xong, là ác hải chi thần xuất thế. Bóng tối lù gì ạ, xong, thế giới cũng bị hủy diệt, chúng ta đã không chỗ có thể trốn ầm ầm kèm theo đạo thứ hai tử sắc lôi điện xẹt qua phía chân trời, một con cả người đen kịt, ngoại hình giống như lù gì ạ tinh linh, huyền ở lại trên bầu trời. Đi hoa tiểu nói có em mở nó đồng tử tựa như xe tải lớn như vậy, lóe ra vàng xanh xanh ánh sáng. Sự xuất hiện của nó, để đệ tứ trên đảo trống không khí lưu lần nữa rơi vào nhiễu loạn. Phong vũ đại tác phẩm. Thiểm điện điên của mình, xa xa màu đen mặt biển mơ hồ có lên cao xu thế, đó là sóng thần gần đến. Mọi người không nên hốt hoảng, mau tránh đến dưới đất sân rộng đi, Khoái Thành trấn đại trưởng lão đứng ở trong mưa gió chỉ huy đám người hỗn loạn. Bị địa phương xưng là thánh nữ Hoa Sen Lô lập bang lấy đại trưởng lão duy trì trật tự. Trên đảo cũng không có rủn xa người của gia tộc, đại trưởng lão là ở đây tư lịch giả nhất, cũng là cực kỳ có uy nghiêm người, kế tiếp đó là thánh nữ Hoa Sen Lô La. Có bọn họ chỉ huy hiện trường, mọi người dần dần hữu điều không như xếp thành hàng dài hướng chính giữa thành trấn ngầm sân rộng đi đến, nơi đó là chỗ tị nạn tạm thời. Rất nhanh, trấn trên phần lớn cư dân đều trốn vào ngầm sân rộng, trên đất bằng chỉ để lại lác đác 7 người. Đại trưởng lão, Hoa Sen Lô rồi, còn có 5 rốt cuộc địa phương nổi tiếng giáo huấn luyện ra. Đại trưởng lão nhìn bầu trời gầm thét cự đại hắc ảnh, hốc mắt lom sâu bên trong tràn đầy lo lắng, hắn thở dài nói, ác hải chi thần cuối cùng là phá trinh rồi phong ấn, lần nữa hàng lâm đến cái này thế giới. Nếu như lù gì a đại nhân không tới nữa, đệ tứ đảo thật có thể xong, có thể thế giới, từ đây cũng sẽ bị biển thủy êm không có. Sẽ không, chúng ta còn dù kinh ngắm, đại trưởng lao ra ra. Hoa Sen Lô kéo kiên định nhìn đại trưởng lao nói, lù gì ạ chi bài hát, chỉ cần ta đến ạ gì ạ đảo thần miếu hát lù gì ạ chi bài hát, hiền lành hải chi thần nhất nhất định có thể nghe được. Đại trưởng lao lắc đầu, thương tiếc nói, hài tử, ngươi không thể đi, quá nguy hiểm. Ác hải chi thần đang ở biển khơi phía trên, lúc này nguy cơ tứ phía, một mình ngươi làm sao có thể vượt biển sẽ không toàn mạng không? Chỉ có như vậy khả năng cứu vớt mọi người. Hoa Sen Lô kéo nắm chặt nắm tay, giọng kiên định nói, để thích thành trấn, để thích dân trấn, làm thánh nữ, ta phải thực hiện chức trách của mình. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thành công. Quá nguy hiểm, không thể để cho ngươi đi một mình, chúng ta cùng ngươi một gã giáo huấn luyện ra bắt tay khoát lên Hoa Sen Lô kéo trên vai, nói rằng, sau đó giáo huấn luyện ra đều phụ họa, ngươi nhưng là chúng ta thánh nữ. Chúng ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm mọi người cùng ngươi đi, muốn chết, cũng chết tại một cái mọi người Hoa Sen Lô kéo cảm động đến nước mắt chảy xuống. Không muốn không công đi chịu chết, lù gì ạ, có thể sẽ không xuất hiện. Mọi người ở đây ôm liều chết quyết tâm cũng muốn cứu vớt đệ tứ đảo thời điểm, một đạo âm trầm thanh âm phá vỡ bọn họ bầu không khí. Người nào ngươi nói cái gì một ít xung động giáo huấn luyện ra nhất thời nộ từ tâm lên, gầm hét lên. Xoay người. Nhìn về phía cái kia rội nước lã người. Chỉ là chỉ một lúc, bọn họ sợ đến sắc mặt tái nhợt, có vài người kém chút không đứng vững. Bọn họ thấy được Tam Thánh Chim. Mà một thiếu niên, từ Tam Thánh Điểu thân phía sau đi tới, bên người còn có một chỉ nhìn đi tới cực kỳ thần bí tinh linh. Diệp Manh không để ý đến đám kia giáo huấn luyện ra, hướng đại trưởng lão lễ phép tính gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoa Sen Lô kéo nói, lù gì ạ sợ rằng đã bị người bộ hoạch. Các ngươi lưu lại ngoại trừ toi mạng, cái gì cũng làm hay sao, hãy nhanh lên một chút trốn đi đi.